Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, 10 phút đồng hồ. Cho ta trả lại, huyễn tượng biến mất, một đám người đang thất kinh mà nhìn xem trên đỉnh đầu. Miêu Tiểu Lệ trên cao nhìn xuống, đối nghĩ phía dưới người nói đến, dám khiêu chiến ta Miêu Tiểu Lệ, ta hết sức bội phục dũng khí của ngươi. Nói đi. Các người muốn chết như thế nào? Phanh, có người thẳng tắp dọa hôn mê bất tỉnh. Một cái nhìn qua rất có địa vị người lập tức giơ hai tay lên. Muôn phần thật có lỗi. Chúng ta không biết là Tiểu Lệ tỷ giá lâm. Đúng là vô ý. Lâm Phi Phàm bọn hắn hạ xuống. Người cầm đầu kia vội vàng vừa chắp tay. Cung kính nói, Tiểu Lệ tỷ đường xa mà đến. Không khéo nhà của ta đang cùng vương gia trong lúc giằng co. Đối với ngài có nhiều bất kính, mong được tha thứ. Vương gia, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ liếc nhau. Vương gia làm Trung Quốc một trong 5 đại gia tộc, địa vị cũng không tại Lý gia phía dưới. Trên thực tế, những gia tộc này cũng rất khó phân ra một cái cao thấp. Bất quá cùng Lý gia khác biệt, Lý gia cho ngoại giới đặc điểm là ngang ngược. Vương gia cho người cảm giác liền là ngạo. Đó là một loại phát ra từ nội tâm ngạo khí. Này chút gia tộc cao cấp ở giữa ma sát nhỏ không ngừng. Phát sinh rằng co cũng không kỳ lạ. Miêu Tiểu Lệ mở miệng. Được a, các ngươi tiếp tục rằng co đi. Ta còn có việc. Các ngươi nơi này có quản sự mà sao? Người kia vội vàng nói. Trong nhà 3 vị lão tổ đều tại tím hoa trong động phủ. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Nói. Được. Người này nói với bọn họ một tiếng, liền nói ta Miêu Tiểu Lệ đi tìm bọn họ. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ kéo một phát Lâm Phi Phàm cùng Rumia lập tức meo một tiếng liền biến mất. Người kia vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra quay số điện thoại. Sau đó vội vã nói ra, xin mời nhanh thông chi lão tổ. Miêu Tiểu Lệ đi qua. Sau đó, chỉ nghe được bên kia cười khổ nói, đúng vậy a. Bọn hắn mới vừa từ ta bên người đi qua. 3 vị lão tổ đã đem bọn hắn nghênh đón. Người kia để điện thoại di động xuống. Thở dài một hơi. Đây không phải muốn thiên hạ lộn xộn sao? Lý gia có 3 vị lão tổ. 2 nam 1 nữ. Nữ tên là Lý Trí Thanh. 2 nam tên là Lý Trí Cao. Lý Trí Sa. Các nàng tuổi tác tương tự. Tu vi xấp xỉ. Mặc dù trước đó phân biệt tại khác biệt gia tộc. Nhưng trở thành lão tổ về sau, bọn hắn tầng tầng mới tụ họp, chung nhau trở thành Lý gia kiên cố hậu thuẫn. Lúc này Lý Trí Thanh nhìn xem Miêu Tiểu Lệ vẻ mặt tươi cười. Tiểu Lệ tỷ lần này đến đây, có gì muốn làm nha? Miêu Tiểu Lệ nhìn thoáng qua Lý Trí Thanh, hơi lộ ra trần trờ. Sau đó hỏi, ngươi là Lý Trí Thanh? Lý Trí Thanh cười nói, không hổ là Tiểu Lệ tỷ. Lại còn có thể nhớ kỹ ta. Miêu Tiểu Lệ ha. Một tiếng. Ta đã nói rồi. Nhìn xem giống ngươi. Nếu tất cả mọi người là người một nhà, thế thì dễ nói chuyện rồi. Tới đi. Quốc vận đỉnh cho ta mượn sử dụng. Lý Trí Thanh sững sờ. Tiểu Lệ tỷ ngươi cũng chạy quốc vận đỉnh tới. Miêu Tiểu Lệ nói. Đúng vậy a. Chẳng lẽ còn có người khác cũng cảm thấy hứng thú? Lý Trí Thanh hỏi. Tiểu Lệ tỷ ngươi là vương gia tới. Miêu Tiểu Lệ hỏi lại. Ngươi cảm giác bọn hắn có cái mặt này sao? Lý Trí Thanh cười. Ta cảm giác cũng thế. Ta có thể biết đạo Tiểu Lệ tỷ ngươi muốn quốc vận đỉnh làm cái gì sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Mượn điểm vận khí. Giúp ta mở ra cái phong ấn. Lý Trí Thanh suy nghĩ một chút. Nói. Nếu là Tiểu Lệ tỷ ngài mở miệng. Mượn ngài dùng một chút tự nhiên không có vấn đề. Mời đi theo ta đi. Nói xong, Lý Trí Thanh đối Lý Trí Cao cùng Lý Trí Sa gật gật đầu. Sau đó mang theo Miêu Tiểu Lệ Lâm Phi Phàm cùng Rumia cùng nhau hướng đi động phủ phía sau. Vương gia cũng muốn quốc vận đỉnh sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Đúng vậy a, mấy năm trước, vương gia nhân theo mã gia biết quốc vận đỉnh bị chúng ta mua đi. Cho nên liền tìm tới cửa, mong muốn chuyển mua, chúng ta tự nhiên không thể đồng ý. Kết quả bọn hắn ba phen mấy bận dây dưa không rõ. Kết quả nghĩ hiện tại ngài hẳn là cũng thấy, ma sát không ngừng. Nói thật, hiện tại coi như này quốc vận đỉnh bị bọn hắn trộm đi ta cũng không kỳ quái. Nói xong, Lý Chí Thanh mở ra bảo khố nặng nề cửa chính. Phía sau cửa, không có vật gì. Toàn bộ động phủ liền kéo hướng về phía tiếng cảnh báo. Ta nói, Tiểu Thanh, người đang đùa ta. Miêu Tiểu Lệ đem Lý Chí Thanh bắt lại. Ngữ khí bất thiện, Tiểu Lệ tỷ, ta còn không có sống đủ. Ta làm sao dám đùa nghịch ngươi. Lý Chí Thanh trên mặt trực tiếp thấy mồ hôi. Cho ngươi 10 phút đồng hồ. Giải thích rõ ràng. Miêu Tiểu Lệ phiền. 5 phút đồng hồ như vậy đủ rồi. Giám sát thiết bị phát hiện kẻ trộm. Mà người kia, Lâm Phi Phàm cũng nhận biết. Xuất lão, ai cũng biết. Xuất lão là cái tặc. Dế mèn thành yêu. Trộm cướp thành tính. Lúc trước Lâm Phi Phàm theo trong tay hắn mua đến cửu thiên luân hồi bàn. Còn bị người ta vật chủ cho tóm gọn. Vốn cho là cơ sẽ không còn được gặp lại hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại từ nơi này xuất hiện. Mà lại, còn trộm Miêu Tiểu Lệ mong muốn đồ vật. Cái này lão côn trùng. Miêu Tiểu Lệ hung ác đến hàm răng ngứa. Mắt to muội, giúp ta tìm tới cái này lão côn trùng. Ta muốn tự tay bóp chết hắn. Miêu Tiểu Lệ quát, Rumia nghiêng một cái đầu. Ngược lại nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Hiển nhiên Rumia chỉ nghe Lâm Phi Phàm một người. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. Lộ lộ giúp đỡ. Rumia điểm điểm mắt. Khổng lồ độc con ngươi trong nháy mắt khuếch trương đến cực hạn. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mê muội. Nếu như không phải Miêu Tiểu Lệ ở phía sau phục hắn luôn rồi một thanh. Lâm Phi Phàm tuyệt đối ngửa đầu ngã quỵ. Thật giống như Lý Chí Thanh như thế. Thân vì gia tộc lão tổ. Lý Chí Thanh hiện tại cũng là chạy phi thăng đi. Nhưng nàng thậm chí ngay cả Rumia ánh mắt đều gánh không được. Làm sao lợi hại như vậy? Lâm Phi Phàm hít một tiếng. Miêu Tiểu Lệ thấp giọng nói cho Lâm Phi Phàm. Ta mới nhớ tới. Mắt to muội con mắt có thể xem thấu toàn bộ không gian. Là bởi vì con mắt của nàng có thể đã phóng xuất ra một loại cực vi tiểu hạt. Nói thực ra, ta cũng không biết vật kia là cái gì. Ngược lại nó nhỏ đến có khả năng theo đủ loại hạt cơ bản bên trong xuyên qua. Nếu như ngươi bị nàng nhìn thấy, thân thể của ngươi kỳ thật đã bị này loại hạt phun thủng trăm ngàn lỗ. Thần kỳ nhất chính là, đối với này loại hạt tới nói, nó vận hành chỉ có khoảng cách, không có thời gian. Nó bay lượn 1 mét cùng bay lượn 1 năm ánh sáng sử dụng thời gian là giống nhau. Mà nếu như này loại hạt tại xuyên qua vật chất thời điểm bị dẫn nổ, thì hội trong nháy mắt đem vật chất triệt để đánh nát. Tóm lại, thứ này nguyên lý cụ thể ta cũng không có tìm hiểu được. Tận lực đừng để nàng nhìn ngươi. Đơn giản tới nói, này là một cái hình người tự đi ích quang cơ. Nàng nhìn ta nhiều lần có thể hay không gây nên ung thư a. Nhưng đào đi cái này bên ngoài. Rumia ánh mắt quả nhiên đáng sợ. Không đến 1 phút đồng hồ, nàng liền đã tìm được xuất lão. Tìm tới hắn, Rumia nói. Hắn ở đâu? Miêu Tiểu Lệ nắm đấm lạch cạch vang. Hắn thế nào đều không đi. Liền ở đây, Rumia chỉ nhà kho một góc nào đó nói. Miêu Tiểu Lệ vung mạnh lên tay. Ngăn tại trước mặt đủ loại quý hiếm bảo khí bay đến một bên. Ném vụn một chỗ, Miêu Tiểu Lệ từng bước một đi tới. Phát hiện tại góc tường run lẩy bẩy một con nhỏ dế. Lão già. Muốn chết, Miêu Tiểu Lệ cao cao giơ chân lên, tầng tầng hạ xuống, cái kia nhỏ dế ngô nha một tiếng biến thành hình người. Miêu Tiểu Lệ giày cao gót trực tiếp đạp tại trên mặt của hắn. Tiểu Lệ tỷ tha mạng a, ta thật không biết thứ này là ngươi mong muốn đó a. Xuất lão hô, tiểu tặc, đừng cho ta nói nhảm. Nói, vật kia đi đâu rồi? Miêu Tiểu Lệ ép lấy gót giày nói. Bị ta chuyển giao đi. Là vương gia nhân để cho ta trộm. Nói sau khi chuyện thành công cho ta 100 triệu. Xuất lão nói. Miêu Tiểu Lệ khóe miệng run lên. Vừa muốn mang theo Lâm Phi Phàm truyền tống. Lâm Phi Phàm lại ngăn lại nàng. Để cho nàng ngồi vào một bên. Sau đó mỉm cười nhìn cái kia nửa gương mặt sưng vù lão đầu. Xuất lão. Hỗ trợ phát cái dãy số được thôi. Suất lão đương nhiên biết muốn làm thế nào. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm dãy số. Uy ngài khỏe chứ? Là Vương gia gia chủ sao? A, ta không phải Suất lão. Ta là Lâm Phi Phàm đây này. Ân, là như vậy. Nhà của ta Miêu Tiểu Lệ muốn dùng quốc vận đỉnh. Cho nên, có thể hay không hạn các ngươi trong vòng 10 phút đem vật kia trả lại đâu? Nói đùa. Không, tuyệt đối không phải. Ngài có khả năng thư cũng có thể không tin. Ngược lại này có cái đã sắp muốn chọc giận nổ Miêu Yêu đang muốn nổi giận. 10 phút, nếu như chúng ta không gặp được vật kia. Tu chân vương gia, hôm nay cũng đến đây chấm dứt. Được không? Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.